Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi không cần ai quan tâm, giống như anh nói đấy, cho dù không có Mộ Bạch, trái đất này vẫn quay. Chỉ là lòng cô không ở đây nữa. Nơi này không khí tốt, đứng ở trên cao có thể nhìn ra xa, nghĩ đến một chút cũng không rõ ràng. Lầu năm không cao, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ phía dưới. Ánh mắt cô bình tĩnh nhìn mọi hướng, vẻ mặt âm tình bất định. Tần Lương theo ánh mắt cô nhìn ra xa, kinh ngạc trợn mắt, chỉ thấy dưới lầu Mộ Bạch chạy theo Kiều Vi ra khỏi cửa chính. Đừng, nhìn bọn họ giống như đôi tình nhân. Lily đứng lên sân thượng hít thở không khí, có một số việc hiểu rõ. Nếu như Mộ Bạch biết Kiều Vi ở đây, để nhìn biết rõ chuyện tình cô ấy cùng Ngô Hữu Bình. Anh chưa từng chất vấn về việc cô lừa gạt anh, như vậy chứng tỏ anh không để ý. Dù sao chỉ là trò đùa thôi mà. Vừa rồi nhìn thấy bóng anh đuổi theo Kiều Vi, đều nhất định chứng minh anh đối với Kiều Vi hồi tâm chuyển ý. Lily nghe người hỏi anh, em biết tối nay Kiều Vi xuất hiện không? Tôi lừa lắc đầu trả lời đúng sự thật. Lily, tôi thực sự không biết Kiều Vi xuất hiện. Tuy rằng tôi rất muốn chuyện này xảy ra, nhưng xin em tin tưởng tôi. Lily cười nhạt, anh vì sao làm vậy chứ? Đừng nói tôi là anh yêu tôi. Tần Lương nhất thời á khẩu không trả lời. Tình cảm anh đối với Lily là gì? Cho tới nay luôn lấy việc đối nghịch với Mộ Bạch làm vui, nhưng lúc này dường như tiến vào trong hố sâu. Tôi... Tần Lương cảm thấy vấn đề này không rõ ràng. Anh trả lời không được. Trời miễn cỡ chính mình. Anh đấy nhất định là lòng háo thắng quá mạnh mẽ, không muốn nhìn thấy Mộ Bạch tốt hơn mình. Đừng để nó che lấp trái tim anh. Tần Lương bị nói trúng tim đen, sắc mặt có chút khó coi, nói chuyện có một chút sắc bén. Chẳng phải em đối với Mộ Bạch không phải là muốn chinh phục dục vọng? Không phải. Lily trả lời rất nhanh, chậm rãi quay đầu nói với anh, tôi là yêu Mộ Bạch. Nếu như anh ấy thực sự không yêu tôi thì tôi sẽ buông tay, sẽ chúc phúc cho anh ấy. Thế nhưng tình yêu mà tôi dành cho anh ấy không bao giờ tan biến, nó giống như phần sinh mệnh của tôi vậy. Không sai, chỉ cần Mộ Bạch hạnh phúc, cô không có gì là không bỏ xuống được. Cô buông tha cơ hội để anh yêu người khác, bỏ qua tiền đồ tương lai, cũng để yên cho Mộ Bạch cùng Kiều Vi hạnh phúc. Cho dù hiện tại Mộ Bạch không yêu cô có thể buông tha tất cả, nhưng lại không bỏ xuống, nó là một phần xương tủy của cô. Tình yêu của cô dành Mộ Bạch sớm ngấm sâu vào linh hồn cô. Có lúc cô thực sự hâm mộ, ghen ghét, oán trách Kiều Vi, nhưng bây giờ cô có thể đối tốt với cô ấy, còn chính mình tự rời đi, trốn tránh ở nơi nào đó, đi chữa vết thương này. Mặc dù đây không phải tác phong của cô, chủ quy tốt hơn là thương tâm đến chết. Trong nhất thời, cả hai người đều không nói gì, cùng nhau đứng trên sân thượng suy nghĩ. Bất tình lình Lily lên tiếng, tối nay tôi có thể đến chỗ anh không? Tần Lương nhất thời không kịp phản ứng. Cái kia, chúng ta không phải là quá nhanh đấy chứ? Lily liếc anh, anh suy nghĩ nhiều đấy. Tôi tạm thời chưa có chỗ ở, tới chỗ anh không ý kiến gì chứ? À không, không ý kiến, đây chỉ là vinh hạnh của tôi. Tần Lương gượng cười, anh đúng là suy nghĩ nhiều. Tại sao Chu Quy cảm thấy tâm tư của anh trước mặt Lily không giấu được? Lily mà không đổi từ lan can nhảy xuống, kéo cái váy, hít sâu mới hơi. Trong lòng cô quyết định nói rằng, vậy mấy ngày nay tôi làm phiền anh một chút, chúng ta đi thôi. Đêm một thu mát mẻ, làn gió thổi bay cái váy của Lily, lòng cô đã hóa thành tro bụi. Từ đêm đấy, Lily liền biến mất. Mộ Bạch đêm đó về không thấy Lily, gọi điện cho cô thế nhưng điện thoại tắt máy. Ngồi trên sofa cả đêm nhìn Lily không quay về. Sáng sớm anh đến công ty, cứ nhìn Lily một ngày không đi làm. Mộ Bạch đen mặt, gọi rất nhiều lần điện thoại nhưng điện thoại cô tắt máy. Trong cơn tức giận, anh ném về phía cửa. Ngay lúc đó có người gõ cửa. Mộ Bạch giống lên, người nào thì mau tiến vào đi. Ngẩng đầu nhìn người đối diện, anh lập tức hỏi, Lily đâu? Anh nhìn ta là quên mất Tân Lương, đêm đó chính anh ta theo Lily ra ngoài. Tân Lương nhìn điện thoại dưới chân, tặc lưỡi, ai có gan chọc vào tổng giám đốc của chúng ta đây? Biết rõ có nói. Mộ Bạch đem tất cả sĩ diện ném phía sau, Lily rốt cuộc ở đâu? Tôi làm sao biết? Tân Lương trợn mắt nói dối. Mộ Bạch sao tin được chứ? Anh nắm chặt tay giận dữ, đừng có giả bộ. Tân Lương, tôi không biết rõ anh nữa à? Mau nói cho tôi biết Lily chỗ nào. Nếu không thế nào chứ? Tôi nói anh, hôm nay tại sao vì người phụ nữ nổi cơn tam bành? Ban đầu lúc Kiều Vi lén rời đi, tôi cũng chưa từng thấy anh trở nên vậy. Cho nên anh chính là yêu Lily, thế nhưng vẫn hơi chậm. Cái gì chậm chứ? Chuyện của tôi không cần anh xen vào. Ok, tôi không nói nữa. Tôi cũng không biết Lily ở đâu. Tối đó khi theo cô ấy ra ngoài, tôi không nhìn thấy cô ấy. Bất quá tôi nhìn thấy anh đuổi theo Kiều Vi chạy ra ngoài. Xem ra hai người đã hòa hảo. Đừng có nhiều lời, nếu như không biết Lily ở đâu, nhanh chóng đi ra. Trước khi Lily không xuất hiện, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu như anh nhìn thấy cô ấy, thay tôi chuyển lời một câu, cho dù cô ấy chạy chân trời góc bể, tôi cũng bắt cô ấy trở lại. Ồ, anh chuẩn bị đoạt cái gì chứ? Mộ Bạch, anh quả thực rất thái quá, quá kiêu kỳ. Theo đuổi phụ nữ cũng không dùng miệng, Như bộ dáng chật vật của anh bây giờ. Tôi hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net